12 chòm sao và hành trình ngược thời gian. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Yết điềm đạm tiến đến gần đỡ ông đứng lên, kẽ lắc đầu từ thúc thúc đáng tuổi phụ mẫu chúng con, sao thúc có thể làm như vậy chứ? Giọng nói đều đều của cô gái với mái tóc đỏ xinh đẹp ủy mị tuy lạnh lùng nhưng cũng đầy kính trọng đối với bậc trưởng bối. Vâng, đúng đấu ạ, người làm thế chúng con tổn thọ lắm. Thiên Bình cười hiền, trời ơi, chị Bình, chị Yết ơi, hai chị như này thì làm sao em dám mô tả mấy chị giết người không chớp mắt nữa, độc giả ném đá em mất. Tiểu Bạch của chúng ta vốn bản tính thật thà quay sang hỏi Giải Giải một câu rất ư là. Giải Giải này, vậy nếu Tư Thúc cứ quỳ thì chút nữa 12 đứa mình lăn đùng ra chết hả? Chớp chớp mắt nhìn cự Giải, và kết quả là, Mã Mã thân yêu đang uống trà bị sặc nước bắn khắp nơi. T.G. tội nghiệp người làm vệ sinh em ta bị sặc không lo mà đi lo cho nhân viên vệ sinh T.G. sức ngựa điên như anh có sao đâu mà lo. Sách dép chảy, Tư Thúc thật ra có việc gì vậy ạ? Sử nữ cố gắng lôi 10 đứa đang cười bò lăn ra sàn trở về vấn đề chính. Từ Vũ ngồi xuống ghế, vừa nhấp nháp trà vừa kề. Ôi bình thản thế, nhớ mới nãy cầu xin ghê lắm mà. Thật ra Thiên Hoa Quốc này không yên bình thịnh vượng như vẻ bề ngoài của nó. Hích mấy ông buôn người là biết không yên bình rồi. Ý thúc là, có nội chiến ngầm sao? Ma kết, phải, quả không hổ danh là con trai của thi tiên mà. Từ Vũ, có một tổ chức luôn ngầm chống lại triều đình, hòng đưa bang chủ của chúng lên làm hoàng đế. Tổ chức kháng hoàng, chúng có phạm vi rất rộng lớn ở tỉnh bộ nào cũng có người của chúng. Vậy chẳng lẽ người của chúng ở đây là Minh Nguyệt Lâu sao? Cự Giải, Từ Vũ gật đầu, xin lỗi Từ Thúc Thúc câu trước là do có chút hiểu lầm thôi ạ, chúng thường ngụy trang dưới dạng thanh lâu hoặc tửu lâu. Đáng lẽ 11 vị tiền nhân đã đánh đuổi được chúng nhưng họ đột nhiên mất tích 17 năm nay nó đã lớn mạnh hơn trước rất nhiều. Tuy trông Từ Vũ có vẻ bình thản nhưng thẳm sâu trong đôi mắt ông gợn nét buồn thảm thương tiếc nhân dân. Cha, mẹ chúng con chắc chắn sẽ thay mọi người thực hiện mọi việc còn lại, hãy yên lòng mà sống thật bình an. Chấm chấm, thế kỷ 21, 22 con người đang tề tựu ở nhà Bảo Bình. Tụi nhỏ thật sự sẽ ổn chứ? Mẹ Giải Giải lo lắng. Thiên Lan à, chị không cần lo, em chắc chúng sẽ ổn thôi mà. Mẹ Ngư, Nghiêu lên tiếng, nhưng mà Hạnh Nguyên để tụi nhỏ về hoàn thành việc của chúng ta vậy có được không? Mẹ Sử Nữ, Khải Vi, em đừng lo, anh chắc tụi nhỏ sẽ ổn thôi mà. Bà Sử Nữ ôm lấy eo mẹ cô an ủi. Chúng sẽ ổn, nếu không thì không xứng là con chúng ta. Ba Song Tử nói, giọng chắc nịch, qua, đại tướng quân có khác nha. Mọi người đừng lo, tin chúng là được. Ba Thiên Bình trấn an mọi người. Các mama đều lo lắng trừ một người, mẹ Thiên Yết. Nguyệt Liên chứ ai, que đúng là hổ mẫu sinh hổ tử nha. Bla bla bla, bất vị này nói chuyện cả buổi luôn. Các con sẽ làm được, chúng ta tin vào các con. Bye bye, Mina, sàn tớ sẽ quay lại sau, à đúng rồi để cho dễ nhớ mình sẽ để 12 sao theo họ của mấy vị phụ huynh trong quá khứ nha. Little Butterfly, cách chương.